Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Liễu Thị nhẹ nhàng kêu lên, nhìn người nam nhân đang nằm đè lên thân thể của mình. Làm sao có thể, Hồ Phách Nguyệt nghe nam nhân đã kết hôn nói rằng, làm chuyện ấy hai bên đều sẽ rất sảng khoái. Hắn chưa hoàn toàn tiến vào, không biết sảng khoái hay không, nhưng Liễu Thị đã kêu đau trước. Hắn liền dừng lại không động, suy nghĩ xem có nên đổi tư thế không. Hắn đã đến tuổi cập kê, đã xem qua bản vẽ Xuân Cung của nhân loại và long tộc. Như tên gọi, bản nhân loại là thư hướng dẫn giao hợp khi hóa thành hình người, còn bản long tộc là thư hướng dẫn giao phối khi biến thành hình rồng cùng loài. Cả hai bản đều kèm theo hình ảnh và văn tự, nhìn qua hai lần là có thể hiểu được. Huống chi Hồ Phách Nguyệt đã xem suốt một đêm, bản vẽ Xuân Cung của nhân loại và long tộc đã sớm in sâu trong đầu hắn đến thuộc lòng. Liễu Thị thấy hắn dừng lại, không tiếp tục nhét vật to lớn vào giữa hai chân mình, liền nói. Dầm Long công tử, ngươi mặc quần áo vào, từ cửa đi ra rẽ trái sẽ thấy một nhà có treo hai đèn lồng đỏ lớn, trong sân trồng một cây táo. Trong nhà kia có một thiếu nữ, nhan sắc thật là quốc sắc thiên hương, đủ sức làm đảo lộn trốn nhân gian, không phải nam nhân bình thường có thể xứng đáng với nàng ta, nay đã 27 tuổi, vẫn còn đang chờ chồng. Ta thấy Dâm Long công tử ngươi tướng mạo xuất chúng, là mỹ nam trong long tộc, chắc chắn xứng đáng với nàng, ngươi hãy đi hái nàng ta. Hồ Phách Nguyệt hiểu lầm từ Dâm Long thành Ngân Long, nói, nàng không cần khách sáo gọi ta là Ngân Long công tử, ta tên là Hồ Phách Nguyệt, nhà ở bên sông Hồ Phách, nàng cứ gọi Nguyệt là được. Hồ Phách Nguyệt nghi ngờ, nàng ta 27 tuổi mà chưa gả chồng, nàng chắc chắn nàng ta quốc sắc thiên hương, đủ sức làm đảo lộn trốn nhân gian. Dĩ nhiên, người bay đến một cái là biết. Liễu Thị vội vàng muốn đuổi Hồ Phách Nguyệt đi, không tiếc lời khen ngợi nữ tử xấu xí nhất làng thành mỹ nhân. Biết đâu, còn có thể đưa được một chàng rể tốt cho nàng ta. Liễu Thị tin rằng khi nàng ta gặp Hồ Phách Nguyệt, chắc chắn sẽ không bỏ qua một chàng rể tốt như vậy, sẽ dùng hết mọi kỹ năng để giữ hắn lại. Hồ Phách Nguyệt nói, ta không phải là kẻ thích dâm dục, ham mê sắc đẹp, giữa đêm khuya đột nhập vào phòng nữ tử, đây không phải là việc mà quân tử nên làm. Liễu Thị ánh mắt lấp lánh, bây giờ đối với hành vi của hắn mà nói có phải là việc mà quân tử nên làm không? Nửa đêm ba canh, hóa thành một nam nhân trần truồng nằm đè lên người nàng, sàm sỡ nàng, muốn cùng nàng mây mưa. Hồ Phách Nguyệt thấy vẻ mặt Liễu Thị có chút khác lạ, liền giải thích. Nàng không cần sợ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp, đặc biệt đến để dâng hiến thứ quý giá nhất của mình. Dầm Long công tử, ngươi nhìn kỹ cái mặt này của ta chưa? Ta có phải là người cứu ngươi không? Ta chưa từng cứu ngươi. Nếu thư quý giá của hắn là muốn cùng nàng ân ái, Liễu Thị không cần hắn báo đáp cũng được. Nàng đã quên rồi sao? Nàng đã cứu ta mà. Hồ Phách Nguyệt chớp mắt, Liễu Thị cũng chớp mắt theo, hình như nhớ ra điều gì đó, nói. Con rắn bạc nhỏ kia, chẳng lẽ là ngươi? Con rắn bạc nhỏ từ trên trời rơi xuống, ngất xỉu bên chân nàng. Nàng lo sợ Lưu Ngọc Hà và những đứa trẻ khác sẽ hành hạ nó, nên đã nhặt nó về, ném lên mái nhà mình, tự nghĩ rằng khi nó tỉnh lại sẽ rời đi. Đúng đúng đúng, nàng cuối cùng cũng nhớ ra rồi, ta chính là con rắn bạc nhỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phách Nguyệt mừng rỡ, trong lòng hắn là sự biết ơn vì đã được một nữ tử loài người cứu và chăm sóc cẩn thận. Phi, xui xẻo, Liễu Thị không nhịn được nữa, phun một bãi nước bọt vào mặt Hồ Phách Nguyệt. Nếu biết hắn là một con rồng dâm đãng như vậy, nàng đã không nên nhặt hắn, để hắn ở lại đó, cho Lưu Ngọc Hà và những người khác phát hiện, chặt thành bùn để quét tường. Ta không cần ngươi báo đáp, ngươi mau đi đi. Làm sao được, đối mặt với việc Liễu Thị phun nước bọt vào mặt mình, Hồ Phách Nguyệt không tức giận, dùng tay lau đi, không hề tỏ ra tức giận. Ta Hồ Phách Nguyệt, không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Liễu Thị thực sự không chịu nổi hắn, nói, ta van xin ngươi hãy vong ân bội nghĩa đi. Không thể, phụ thân ta đã nói, có thù không truy, có ân nhất định phải báo. Hồ Phách Nguyệt đưa hai tay ôm lấy eo Liễu Thị, một cái lật khiến nàng nằm nghiêng trên giường. Nàng không cần sợ, ta đã thấy trong sách viết, tư thế giao hợp này dễ tiến vào, không đau, ta thử xem sao. Thử cái quỷ, đang tiến vào từ phía trước đã khó khăn, tiến vào từ bên cạnh còn khó hơn. Liễu thị rất muốn chửi thề, nếu không phải toàn thân bị con rồng dâm đãng này phong ấn huyệt đạo, không thể động đậy, nàng nhất định sẽ rút ra thanh kiếm quý báu của mình, chặt con rồng dâm đãng này thành từng khúc, bôi ớt làm thịt khô. Cách chương.